Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, tĩnh niệm thiền viện. Lý Kiến Thành mắt mở trừng trừng nhìn Hoàng Siêu tổ chức công thẩm đại hội. Cặn kẽ thẩm phán mấy nhà vượt sự tình ác bá hành vi phạm tội. Phát động bách tính tiến lên tiến đi vạch trần, triển khai một hồi thanh toán hoạt động. Sau đó Hoàng Siêu tẩy rửa chướng mục, phân phối điền sản, để hết thảy chịu đến lấn ép bách tính đều thu được bồi thường. Chịu đến chỗ tốt bách tính, đối với Lý Phiệt ủng hộ tăng lên đến mức tận cùng. Vào lúc này thay mặt, tất cả mọi người tuyệt không tín nhiệm tùy triều quan quân. Mà Lý Phiệt quân đội thì cho bọn họ hoàn toàn bất đồng ấn tượng. Điều này làm cho Lý Phiệt xuất lĩnh quân đội từ tùy quân bên trong tua nhỏ đi ra. Lý Thế Dân cũng bỏ vào rất nhiều dân chúng ủng hộ. Làm Hoàng Siêu biểu thị, cấp cho Lý Gia Tuyển nhận vài cái, người anh em, lúc chịu đến chỗ tốt bách tính hăng hái tham dự. Lần này bọn họ mặc dù không có đoạt lại bọn phì, lại thu hoạch càng nhiều tài sản rõ ràng bạch khỏe mạnh trẻ trung. Những người này so với bọn phỉ dễ dàng hơn huấn luyện, cũng sẽ không phá hư quân đội tính kỷ luật. Dân chúng cũng muốn rất tinh tường, bọn họ từ Hoàng Siêu nơi đây được phân cho chỗ tốt. Chẳng qua là một lần duy nhất, nhưng là nếu như trong nhà có người theo Hoàng Siêu như vậy, Thanh Thiên đại lão gia, khả năng cam đoan không ai dám khi dễ người trong nhà. Loại này muốn pháp tướng làm đơn giản thuần phác, mà Hoàng Siêu chính là lợi dụng loại này su cát tị hung. Theo cái lợi, tránh cái hại, chiêu thu rất nhiều khỏe mạnh trẻ trung. Những người này qua tay bị kín đáo đưa cho Lý Kiến Thành. Hoàng Siêu truyền cho Lý Kiến Thành hai sao bảo, là thực tế, cùng, đến quần chúng đi. Lý Kiến Thành cá tính nhân hậu, thuộc về cái loại này tương đối tân tiến cá thể, để hắn không muốn cùng xa cực dục, cho bách tính càng nhiều lợi ích thực tế. Loại này sự tình hắn là nguyện ý làm. Lý Kiến Thành nắm giữ càng thêm tân tiến đấu tranh thủ đoạn, đã không chỉ là mời chào hào kiệt, ở Hà Đông địa khu mở ra oanh oanh liệt liệt nông dân vận động. Lý Kiến Thành không có khả năng ngay cả mình cũng làm rơi. Hắn chỉ là nhằm vào những cái này ác danh rõ ràng địa chủ. Những người này đều là nghiêm trọng trái với quan niệm đạo đức độc. Đồng thời loại này hành vi cũng bị hắn đội lên quan phương cờ hiệu. Nhưng mà cái này có hạn tẩy trừ, cũng có thể dùng Lý Phiệt thu hoạch càng nhiều hơn quần chúng trụ cột. Hoàng Siêu lúc này cùng Lăng Vũ Hàm lại khiêm tốn ly khai Hà Đông. Lăng Vũ Hàm minh bạch Hoàng Siêu tinh thần áp chế hiệu quả, nở nụ cười một tiếng nói rằng, Lý Kiến Thành cái này cấp cho ngươi làm việc, ngươi cái này buông lỏng a. Hoàng Siêu hoàn toàn chính xác tương đương ung dung. Lý Phiệt cạnh tranh đoạt thiên dưới xem như là nằm thắng. Đối với Lý Thế Dân mà nói, nhất cái hố ngược lại là hắn phụ huynh. Lý Kiến Thành cái này huynh đệ có thể cứu lại một cái. Hiện tại hắn liên hợp Lý Kiến Thành giá không Lý Uyên. Đến khi thời điểm, hơi chút khuyên nhủ Lý Uyên để hắn thành thật một chút là tốt rồi. Đường quân thủ lĩnh ngay từ đầu liền không thể là Lý Uyên. Bằng không cái này liên quan đến người thừa kế pháp lý vấn đề. Nếu như ngay từ đầu là Lý Kiến Thành Lý Thế Dân kết phường giành chính quyền, Lý Thế Dân bởi vì tài hoa xuất chúng làm chủ, cái này cũng không người ta nói ra cái gì phê bình kín đáo. Dương Quảng hiện tại chưa nhâm mệnh Lý Uyên vì Thái Nguyên lưu thủ, thiên hạ tình thế cũng không có một cái Lý Phiệt khởi sự thời điểm. Hoàng Siêu trong lòng quy hoạch khoảng khắc, đã có lập kế hoạch. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói, Lý Phiệt còn có thể yên lặng phát triển thời gian một năm. Chúng ta trước đi chung quanh một chút, siêu tập bảo vật, đến khi trở về, chúng ta liền tới chơi một bả cạnh tranh bá thiên hạ trò chơi a. Loại này sự tình, đối với Hoàng Siêu mà nói bất quá là một hồi sách lược thêm tức thời chiến lược trò chơi. nơi đây duy nhất có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Chính là hắn giết chết Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bị người không phải chê. Mà cái mâu thuẫn gần như giải quyết, Lý Thế Dân thân phận này đã hoàn mỹ vô khuyết. Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu dục ngựa đi về phía nam. Hai người đối với chân khí đều có tinh thâm thao túng. Hơi chút lục lọi một phen là có thể dùng chân khí truyền vào ngựa kinh mạch, dùng chân khí cường hóa phẩm chất của ngựa. Bởi vì hai người đều có xâm nhập dấu bé trường sinh quyết dấu lớn tu luyện. Bọn họ đem hai con thiên lý câu biến thành siêu việt phàm tục thần câu. Hai người ngày đi đêm nghỉ, không có lữ đồ khổ cực, đều là du sơn ngoạn thủy thoải mái. Không hổ là thiên hạ Phật môn thủ lĩnh, tĩnh niệm thiền viện quả nhiên bất đồng tiếng vọng, nhìn trước mắt điêu lan nóc vẽ, hết sức phồn hoa Phật tự kiến trúc. Hoàng Siêu thâm ý sâu sắc tán dương, hôm nay hai người đến rồi Lạc Dương, sớm có Phật môn đệ tử chú ý tới bọn họ hành tung. Hoàng Siêu vừa xong tĩnh niệm thiền viện phụ cận, thì có một nhóm 18 nhà sư tới đón tiếp hai người. Đến khi bọn họ đi tới tĩnh niệm thiền viện, một gã là Liễu Trần, cao giai nhà sư nhiệt tình tiếp đãi. Chuyên môn phụ trách vì hai người hướng dẫn du lịch, tĩnh niệm thiền viện trên dưới. Đối với Hoàng Siêu hai người thái độ vô cùng nhiệt tình khách khí, khiến người ta hoàn toàn không khơi ra sai lầm. Liễu Trần là bên trong chùa quyền thế cực đại nhà sư. Hắn đến mức không có bất kỳ người nào ngăn cản, cùng Hoàng Siêu giới thiệu tự viện danh thắng lúc, càng là miệng lưỡi lưu loát, Phật gia điển cố thuận miệng nhặt ra, cho thấy tinh thâm Phật hiệu tu vi. Cái này đãi khách giả còn nhìn không ra vấn đề, dù sao đãi khách khách khí là thái độ bình thường. Mà Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm theo hắn ở tĩnh niệm thiền viện hành tẩu, mới chính thức cảm thấy đối phương đối với mình coi trọng. Bọn họ đến mỗi một chỗ, tự viện nhà sư đều đối với hắn hai cung kính lễ độ. Mỗi cái gặp phải bọn họ nhà sư, đều sẽ cung kính chấp tay hành lễ. Trên mặt bọn hắn mang theo chân thiết nụ cười. Đây tuyệt đối không phải sợ hãi quyền thế. Đối phương là chân tâm thật ý mượn hơi Hoàng Siêu a. Hoàng Siêu chịu đến như vậy thịnh tình, thật không biết làm cái gì biểu tình tốt, chỉ có thể nói không hổ là Lý Thế Dân sao. Hoàng Siêu cũng hưởng thụ một bả chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Đó không tôn sùng lại dẫn dắt dáng dấp, đơn giản là coi hắn là thành minh chủ, tôn sùng là đúng Hoàng Siêu tôn kính. Dẫn dắt thì là dùng thiên cơ để Hoàng Siêu lãnh hội Phật hiệu vẻ đẹp. Hoàng Siêu đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hắn vừa nhìn thấy cái này kim bích huy hoàng tự viện, đánh liền định chủ ý muốn đem nó hủy đi dùng chi với dân. Hiện tại người ở bên trong đều hắn trở thành minh chủ, tới lừa dối. Ha ha ha, thật là có điểm không có ý tứ hạ thủ đâu. Cũng may Hoàng Siêu cũng là được nho gió huấn luyện người, tuy là mặt ngoài vĩnh viễn vẫn duy trì phong độ và khí chàng, thế nhưng nên hạ thủ lúc tuyệt đối sẽ không khoan dung. Hắn đã đem thiên hạ coi là vật trong bàn tay, thiên hạ bách tính hẳn là sa chi phúc an khang địa sinh sống, căn bản không nên cùng Phật tự giao tiền. Cái này tĩnh niệm thiền viện muốn cướp tiền của hắn, thái độ khách khí nữa cũng không thể nhượng hắn tha thứ a. Hoàng Siêu liếc tới hậu viện một tòa làm bằng đồng kiến trúc, vô tình hay cố ý hướng cái hướng kia đi. Liễu Trần mặc dù có chút bất an, nhưng là lại không muốn ngăn cản Hoàng Siêu, để tâm hắn sinh chán ghét ác. Đại sư cùng không thiền sư xưng hô như thế nào? Hoàng Siêu tiếu ý giạt rào hỏi. Lăng Vũ Hàm từ mặt bên chứng kiến nụ cười của hắn, đoán được Hoàng Siêu tâm lý tuyệt đối không có chuyện tốt. Liễu Trần nói, bần tăng là Liễu Không sư huynh sư đệ. Hoàng Siêu nhìn chung quanh than thở, cái này tự viện thực sự là không gì sánh được phồn hoa. Có thể thấy được bách tính đối với Phật hiệu sùng kính a. Liễu Trần tuy là cảm thấy có điểm không đúng, nhưng vẫn là nhận được. Đúng vậy a, Lạc Dương bách tính Phật tính thâm hậu, đối với Phật hiệu tôn sùng không gì sánh được. Tĩnh niệm thiền viện tuy là quy mô quảng đại, lại chính là vì phát huy mạnh Phật hiệu, vì thế gian mang đến thái bình. Tĩnh niệm thiền viện hương hỏa ung dung, trong không khí tràn ngập hương đoán mùi vị, ở san sát trong kiến trúc, cho thấy kiểu khác trang nghiêm cùng yên tĩnh. Mỗi một vị Phật tướng đều trông rất sống động, tràn đầy từ bi ôm ấp tình cảm, mà Hoàng Siêu nhớ tới trong thành dân đói, lại chỉ cảm thấy ác tâm cùng ghét cay ghét đắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?